Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 52, có rồi thì sinh thôi. Gocchuyenaudio.com. Ân Kiến Hạo mặt nhăn mày nhíu cả buổi, rốt cuộc Ân Thiên Cát cũng phờ phạc được Tống Hàn Quân dìu ra ngoài công làm sao. Ân Kiến Hạo nhìn cậu một lượt, còn, Ân Thiên Cát nuốt nước bọt không biết phải trả lời thế nào. Hửm, làm sao đây, con, xin lỗi ba, Ân Thiên Cát cúi đầu, Ân Kiến Hạo mơ hồ, cái gì cơ, con, không phải cũng như Tần Phong. Có, chứ, về, vâng, Ân Thiên Cát không dám nhìn ông, khó khăn đáp, sấm chớp vang rền trên đầu Ân Kiến Hạo, hai mắt mở to hơn bao giờ hết giống như bị ai đó điểm huyệt rồi đứng yên vậy. Mày ăn cơm trước cảnh hả con, Ân Thiên Cát mím môi, nhỏ giọng, anh và Tần Phong không phải cũng như vậy sao, đó là sự cố con cũng là say xỉn loạn tình. Ân Kiến Hạo nhướng mày, này thì không phải, rất tình nữa là đằng khác, của ai, Ân Kiến Hạo liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Cậu sao? Vâng, Tống Hàn Quân gật đầu. Ôi trời, Ân Kiến Hạo không còn gì để nói, bất lực lấy điện thoại từ trong túi áo ra ấn ấn vài cái rồi đặt lên tai. Bà mau quay về nhà đi, càng sớm càng tốt, có chuyện gì sao, gấp như vậy, Lâm Mỹ Cơ khẩn trương, về đem con trai đi nhốt lồng heo. Tống Hàn Quân, Ân Thiên Cát, Diệp Tần Phong, tối đến, Lâm Mỹ Cơ rốt cuộc cũng về đến nhà, vừa lúc gặp Ân Thiên Vũ đi ra từ gara. Mẹ, Ân Thiên Vũ có chút bất ngờ. Không phải ba với mẹ đi gặp họ hàng sao? Sao lại trở về rồi? Không biết, sáng nay ông ấy quay về lấy một số thứ, rốt cuộc chẳng hiểu sao lại điện thoại hối thúc mẹ về. Còn bảo, về đem con trai nhốt lồng heo. Ân Thiên Vũ giật giật khóe môi, chắc không phải mình đâu có làm gì nhỉ? Thiên Cát sao? Mẹ cũng không rõ lắm, vào rồi nói. Hai người cùng vào nhà, nhìn thấy Ân Kiến Hạo vẻ mặt thất thần ngồi tại ghế. Chủ tọa Ân Thiên Cát và Diệp Tần Phong ngồi hai bên, còn có Tống Hàn Quân đang ngồi cạnh con trai mình, vẻ mặt rất khó diễn tả, sao vậy, có chuyện gì, Lâm Mỹ Cơ bỏ túi sách xuống sofa, nhìn quanh một lượt. Thiên Cát làm sao, nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Ân Thiên Vũ tự giác im lặng kéo ghế ngồi cạnh Diệp Tần Phong, vẫy vẫy tay với bé con. Con tự nói hay để ba, Ân Kiến Hạo nhướng mày. Ân Thiên Cát khẽ ngẩng đầu nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn Tống Hàn Quân, cuối cùng là đối diện với mẹ mình, ngập ngừng lên tiếng. Mẹ ở đây, con làm sao? Lâm Mỹ Cơ dịu dàng nhìn cậu. Con và Hàn Quân, yêu nhau sao? Không sao, mẹ biết rồi. Và còn, hửm, còn có, cơ thể con, giống Tần Phong. Thì sao, con, có rồi, Ân Thiên Cát yểu xìu. Phụt, khụ, Ân Thiên Vũ ở đối diện đang nhấp trà, nghe xong liền phun hết ra ngoài, sặc đến chảy nước mắt. Cẩn thận một chút chứ, Diệp Tần Phong một tay bế Tĩnh Nhi tay còn lại vỗ lưng hắn. Lâm Mỹ Cơ ngây ngốc nhìn con trai bảo bối của mình, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Con xin lỗi hai bác, Tống Hàn Quân bất chợt đứng dậy thành thật cúi đầu với hai vị trưởng bối. Bao lâu, Lâm Mỹ Cơ nhìn hắn, hơn một tháng, Tống Hàn Quân nhìn thẳng vào mắt bà, Lâm Mỹ Cơ hồi tưởng một chút hơn một tháng, không phải gần với khoảng thời gian Tĩnh Nhi vừa sinh ra sao. Bà trợn tròn mắt nhìn chăm chăm Ân Thiên Cát sau đó rời mắt sang nhìn Tống Hàn Quân. Thảo nào lại cho đồng nghiệp ngủ lại phòng mình, thảo nào lại khăng khăng không sao, giường cũng rộng, bọn con có thể ngủ tạm. Thảo nào gần đây con trầm tư như vậy, thì ra, gocchuyenaudio.com. Hai đại nam nhân ngủ chung một giường đúng là hơi chật nhưng nếu là tình nhân thì bao nhiêu nằm cũng đủ đấy. Lâm Mỹ Cơ sờ sờ mũi, đăm chiêu nhìn hai người họ. Cậu cũng nhanh thật nhỉ. Ân Thiên Vũ vừa lau mặt bàn bị mình phun ướt vừa cảm thán. Ân Thiên Cát thật muốn tát anh mình một cái. Chợt có rồi thì sinh thôi, nghiêm trọng như thế làm gì? Cũng đâu phải con gái nhà lành. Ân Thiên Vũ lau xong bàn ướt, lại gác chân xoa cằm, nhàn hạ lên tiếng. Khụ, lần này đến lượt Ân Thiên Cát sặc nước, ho tái cả mặt. Bốp, Lâm Mỹ Cơ mạnh bạo gõ đầu hắn một cái. Con còn dám nói sao? Lúc đó con cũng giấu ba mẹ đấy. Cái đó, là con còn đang theo đuổi Tiểu Phong, và lại trước giờ cũng chưa gặp qua. Tình trạng như em ấy, làm sao nói được, Ân Thiên Vũ xoa xoa chỗ đau, không biết sống chết trả lời lại. Còn hai người họ vốn đã có tình cảm, sao có thể so với bọn con. Lời hắn nói cũng không phải không đúng, hai anh em họ thật sự không thể so với nhau được. Chuyện của hắn và Diệp Tần Phong, ban đầu chỉ là say loạn vì men rượu, không hề biết đối phương là ai. Bất quá hai người thật sự là duyên trời định, không những gặp lại nhau, mặc dù tình cảnh có chút ườm éo le một chút nhưng cuối cùng cũng đã bỏ qua mọi thứ để đến cạnh nhau. Còn Tống Hàn Quân và Ân Thiên Cát họ vốn đã có tình cảm với nhau, cũng đã xác định vị trí của đối phương trong lòng mình. Tuy là câu chuyện tình yêu của họ trông còn gian nan hơn cả Ân Thiên Vũ và Diệp Tần Phong, nhưng vẫn là không thể so sánh với nhau được. Cứ cho là trừ Ân Kiều ra, mọi người không ai biết trong quá khứ của Ân Thiên Cát và Tống Hàn Quân đã xảy ra những chuyện tồi tệ như thế nào, nhưng chỉ ít hiện tại có thể chắn chắn rằng Tiểu Bảo Bảo đến với thế giới này là vì tình yêu của hai ba ba chứ không phải là sự cố bất ngờ nào cả. Tần Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ đều nghiêm túc suy nghĩ, cũng hiểu được lời Ân Thiên Vũ nói không phải vô lý. Dù sao Tiểu Bảo Bảo cũng đã có rồi, không sinh thì làm gì, hai vị trưởng bối còn chưa kịp đưa ra quyết định Tiểu Bảo Bảo lại đúng lúc nháo. Ân Thiên Cát đang ngồi căng thẳng, bỗng nhiên đưa tay che miệng như muốn nôn, tay còn lại vỗ phịch phịch vào ngực mình. Cứ như Bảo Bảo biết ba ba đang gặp nạn, làm loạn để cứu ba ba. Mà hành động này của Ân Thiên Cát khiến cả nhà nhảy dựng lên lo lắng. Tống Hàn Quân ở cạnh vội đỡ lấy lưng cậu, xoa xoa vuốt vuốt. Bên kia Ân Kiến Hạo thoáng giật mình, chạy vào bếp lấy nước lọc cho con trai. Lâm Mỹ Cơ cũng theo vào, nhưng là muốn nấu vài món cho thằng bé dưỡng thai. Ân Thiên Vũ ở đối diện nhướng cao hai đầu chân mày, móc ra viên kẹo bạc hà từ túi áo, nhanh tay bóc vỏ rồi đưa đến cho em trai. Riêng Diệp Tần Phong vì phải bế Tĩnh Nhi nên không thể làm gì, mà cho dù không bế đi nữa, cũng không còn việc gì để làm. Cách chương.